Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1304, chương 1306, Tần Dương bất đắc dĩ. Nguyên đán khoái hoạt, nghe được Bạch Ngạo lời nói, Dạ Mộng Tịch có chút giật mình, ý ngươi là, Tần Dương bên mình có một cái nữ nhân, kỳ thực từ đầu đến cuối đều tại ngụy trang, lừa gạt hắn. Có thể nói như vậy, có lẽ là bên cạnh hắn một cái nữ nhân, bị phụ thân ta thu mua. Bạch Ngạo nhàn nhạt nói, cái kia cái nữ nhân là ai? Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp lóe lên, hứng thú. Bạch Ngạo lắc đầu, cái này ta còn không biết, nhưng chỉ cần ta lại nhiều nghiêm túc điều tra một phen. Tin tưởng sẽ tìm ra cái kia cái nữ nhân, nhường nàng cho Tần Dương gài bẫy. Phụ thân ngươi vì sao muốn phái người giám thị Tần Dương? Có cái gì tiết mục? Nếu như là kiêng kỵ Tần Dương trưởng thành, vì sao không giết hắn? Dạ Mộng Tịch có chút không hiểu. Bạch Ngạo thần sắc bất đắc dĩ. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta tin tưởng phụ thân nhất định có mắt hắn. Có lẽ là muốn lợi dụng Tần Dương tìm một thứ gì. Cũng có lẽ là muốn hiểu rõ Tần Dương sau lưng đến tột cùng là ai tại giúp hắn. Dù sao cái này tiểu tử quật khởi quá nhanh, có chút không hợp với lẽ thường. Loại thứ hai khả năng rất lớn, Tần Dương người này thực lực tăng lên quá mức biến thái. Sau lưng nếu không có người giúp hắn, quỷ đều không tin. Dạ Mộng Tịch trầm tư chốc lát, nhẹ giọng nói ra. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Bạch Ngạo, lại hỏi, cái kia Tần Dương hiện tại hành tung, ngươi biết sao? Bạch Ngạo lắc đầu, tạm thời còn không biết. Tại cái kia Trương Ngọc Phù bên trong, đầu báo cáo Tần Dương từ thế tục giới đào thoát tin tức. Mặt sau tin tức khả năng cái kia ánh mắt còn không có phát tới. Bất quá ngươi yên tâm, các loại mấy ngày. Ta sẽ đi hại đi vụng trộm kiểm tra. Gặp nữ nhân trầm mặc, Bạch Ngạo hai tay đặt ở nàng trên vai thơm, ánh mắt si mê nhìn xem Dạ Mộng Tịch, ôn nhu nói, Mộng Tịch, mặc dù ta thực lực không bằng Tần Dương, nhưng tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giết hắn. Bởi vì có hắn tại, với ta mà nói cũng là một loại uy hiếp tiềm ẩn. Ta đầu là hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào ta đối với ngươi cảm tình. Tỉ như lần khảo hạch này tiến vào cấm địa người, hoàn toàn có thể do ta cùng ngươi đi vào, không cần thiết tìm những người khác. Dạ Mộng Tịch lui về phía sau một bước, tránh đi hắn nóng bỏng ánh mắt, thản nhiên nói, nếu như ngươi thật muốn theo giúp ta cùng một chỗ đi vào. Vậy chỉ dùng chính mình thực lực đi chứng minh. Chứng minh như thế nào? Bạch Ngạo liền vội vàng hỏi. Ngày mai khảo hạch kết thúc, ta sẽ tăng thêm một đạo khảo nghiệm, nhường các ngươi cùng nhau đi khiêu chiến. Nếu ngươi có thể thắng bên dưới bọn họ, vậy lần này cấm địa chi hành ta liền lựa chọn ngươi. Cái gì? Nghe được nữ nhân lời nói, Bạch Ngạo nhíu mày, nói ra, Mộng Tịch, thực lực của ta tại bọn hắn tới nói có chút chênh lệch. Nếu để cho ta đi cùng bọn hắn lẫn nhau khiêu chiến, cái này không có khả năng. Ta không nói nhường các ngươi đi đánh, có thể dùng những phương thức khác tỉ thí. Những phương thức khác? Bạch Ngạo không hiểu. Rất đơn giản, chúng ta Vũ Hóa Tiên Cung có một khối thạch gọi tinh nghịch thạch, nó sẽ kiểm tra các ngươi năng lực, đồng thời ngẫu nhiên phát ra một đạo chỉ lệnh nhường các ngươi đi hoàn thành. Cái này chỉ lệnh tại các ngươi phạm vi năng lực bên trong. Dạ Mộng Tịch bữa bữa tiếp tục nói, nếu như ai có thể hoàn thành nó chỉ lệnh, đồng thời thu hoạch được thắng cuộc càng nhiều, như vậy ai liền có thể hoàn thành lần thi này nghiệm. Chỉ đơn giản như vậy? Bạch Ngạo có chút mộng, đã tại phạm vi năng lực bên trong, vậy khẳng định là có thể làm được. Cái này có gì khó? Có khó không? Ngày mai chính mình trải nghiệm. Ta chẳng qua là cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như ngươi không muốn so sánh với thử, đại khái có thể thối lui ra. Dạ Mộng Tịch nói ra, không, không, không, tỷ thí này ta tham gia. Hơn nữa ta cũng nhất định có thể thắng. Bạch Ngạo hất cằm lên, lời thề son sắt nói ra. Giờ phút này hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Dạ Mộng Tịch ra đơn giản như vậy khảo nghiệm chính là chuyên môn vì hắn sáng tạo cơ hội. Xem ra cái này nữ nhân đối với hắn là như vậy có cảm tình. Đối với Mộng Tịch, kỳ thực ta có một cái vấn đề một mực muốn không rõ. Ngươi cùng Tần Dương cuối cùng có cái gì ân oán? Vì sao ngươi như vậy hận hắn? Bạch Ngạo do dự một hồi, sau cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp tuôn ra một cỗ nồng đậm hận ý cùng bất đắc dĩ. Như hành can non mịn ngón tay từng tia nắm chặt quần áo. Thậm chí xé nát một chút vải vóc. Vì cái gì hận? Đường đường Vũ Hóa Tiên cung trưởng môn, Dạ gia đại tiểu thư vậy mà cùng một cái nam nhân ký kết chủ phó khế ước, trở thành một nam nhân nữ bộc. Loại này nhục nhã ai có thể chịu được? Nếu như không là thực lực chênh lệch quá lớn, Dạ Mộng Tịch thật muốn đem Tần Dương giết trăm ngàn lần cũng không hiểu hận. Nàng từng tìm hết tất cả biện pháp muốn giải trừ trên thân cái kia đáng chết khế ước, có thể toàn bộ đều thất bại. Chỉ có Tần Dương chết, khế ước mới sẽ tự động biến mất. Cho nên nàng so với trên thế giới bất kỳ người nào đều ngóng trông Tần Dương chết sớm. Dạ Mộng Tịch thở phào một hơi, thản nhiên nói, ân oán cá nhân mà thôi, không cần thiết cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi hay là chuẩn bị các ngươi khảo nghiệm đi. Được, Bạch Ngạo có chút thất vọng, gật gật đầu, ở sâu trong nội tâm không tên dâng lên một chút bất an. Tần Dương vốn định ngụy trang một phen, vụng trộm đi ám sát Bạch Ngạo, nhưng hắn nội tâm dãy dụa nửa ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ lần này khó được cơ hội. Bởi vì Bạch Ngạo nhất tử, Bạch Đế Hiên tất phải sẽ đến. Đến lúc đó hắn muốn vì Mạnh Vũ Đồng dung hồn liền không có khả năng. Thậm chí lấy Bạch Đế Hiên nhạy bén, sẽ tìm được hắn, liên lụy Mạnh Vũ Đồng các nàng. Nói thật, Tần Dương đối với Bạch Đế Hiên có rất đại khủng sợ. Không chỉ là bởi vì kiêng kỵ thực lực đối phương, mà là hắn luôn cảm giác Bạch Đế Hiên có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn. Chung quy có thể phát hiện hắn ở đâu, làm qua cái gì, hơn nữa có đến vài lần. Bạch Đế Hiên đều tại thời khắc mấu chốt đột nhiên đi ra. Loại này trùng hợp không khỏi quá quỷ dị. Lão công, đang nghĩ ngợi, bên tai một đạo thanh âm êm ái đem hắn kéo định thần lại. Tần Dương quay đầu nhìn qua Mạnh Vũ Đồng, đưa tay ôm nữ hài mềm mại vòng eo, tươi cười hỏi, làm sao? Nữ hài sắc mặt lo lắng, ôn nhu nói, lão công, nếu như ngươi cảm thấy sự tình không thuận lợi, chúng ta liền rời đi trước đi, ta sinh mệnh lại sẽ không như thế nhanh liền kết thúc. Còn có rất lâu thời gian đâu, lại kéo liền không kịp, thật không kịp. Tần Dương thở dài, từ lúc Tu La Nữ Yêu sau khi xuất hiện, hắn liền hiểu rõ tất cả những thứ này không thể lại kéo. Nếu như lại kéo dài mang xuống, chỉ sợ thật sẽ đem Mạnh Vũ Đồng đưa vào hố lửa bên trong. Tính toán, ngày mai ta liền cùng Dạ Mộng Tịch tiến vào cấm địa. Nhìn xem ngươi một cái khác hồn phách có ở đó hay không? Tần Dương thản nhiên nói, nếu như không ở đây. Nữ hài hỏi, Tần Dương cười nói, nhất định tại, bằng không cấm mà không có khả năng đột nhiên mở ra. Lão công, ngươi lên lần đi Nam Hoang tìm có thể giúp ta dung hồn bí tịch. Thật không có hy vọng tìm lại được sao? Có lẽ tìm được nó, chúng ta tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, bởi vì ta trong lòng luôn là không nỡ, cảm giác muốn xảy ra sự cố. Ta xảy ra sự cố không sao, chính là ta sợ bên trong bụng bảo bảo sẽ. Mạnh Vũ Đồng nắm chặt Tần Dương tay, có chút băng lãnh, chậm rãi nói ra, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín sầu lo. Tần Dương đôi mắt lóe lên, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nữ hài con mắt, nhẹ giọng nói ra, cái kia bí tịch tìm không thấy, coi như tìm được, ta, Tần Dương động động bờ môi, không có tiếp tục nói hết. Trong đầu hắn hiện ra cái kia một đêm tóc trắng cô gái xinh đẹp thân ảnh. Âm thầm thở dài, Vũ Đồng, xin lỗi, ta đáp ứng qua chính mình, nhất định sẽ bảo hộ Tuyên Nhi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.